Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 202. Tứ đại tôn giả kinh ngạc. Góc truyện audio.com. 21 tuổi liền có cửu tinh đấu tôn tu vi, Tiêu công tử đúng là để cho chúng ta mấy lão già này phải hổ thẹn a. Lôi tôn giả bất đắc dĩ nói. Tiền bối quá khen, ta chỉ là vận khí tốt một chút gặp được kỳ ngộ mới có thể nhanh như vậy đột phá cửu tinh đấu tôn. Tiêu Long khoát tay áo, khiêm tốn nói. Tiêu công tử quá khiêm tốn, có thể lấy 21 tuổi, đạt tới cửu tinh đấu tôn tu vi, chỉ sợ đấu khí đại lục phía trên, Tiêu công tử, ngươi cũng là người thứ nhất. Hoàng Tuyền tôn giả nghe vậy, hơi xúc động nói. Hoàng Tuyền tiền bối quá khen, ta tốc độ tu luyện, có thể tại đấu khí đại lục bên trên, xem như đứng hàng đầu, nhưng là đệ nhất nhân nhưng không dám nhận. Tiêu Long ngay cả vội khoát khoát tay nói. Không nói những người khác, chính là tiểu y tiên độ tu luyện, liền không so với chính mình hơn hắn cái này sư phụ. Đợi nàng xuất quan, e là cũng sắp đuổi kịp hắn rời đi. Quan trọng hơn là nàng tu luyện cũng chỉ có mấy năm mà thôi. So với hắn cái này có bàn tay vàng tu luyện mười mấy năm còn muốn nhanh chóng. Ồ, không lẽ Tiêu công tử còn gặp qua so với ngươi có tốc độ tu luyện nhanh hơn người sao? Kiếm tôn giả có chút hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn tứ đại tôn giả kỳ thực đối Tiêu Long lai lịch cũng rất tò mò, bây giờ nghe Tiêu Long kiểu nói này, cũng muốn tìm kiếm Tiêu Long nội tình. Tiêu Long cười nói, ta có một vị đệ tử, nàng tốc độ tu luyện so với ta còn muốn khủng bố nhiều. Nàng nhỏ hơn ta 2 tuổi, nhưng cũng đã có tu vi không kém ta là mấy. Lôi tôn giả bọn hắn nghe vậy, trong lòng nao nao, Tiêu Long như thế một cái quái vật liền đã rất đả kích bọn hắn, không nghĩ tới còn thật sự có cùng Tiêu Long quái vật. Quả thật là hai sư đồ quái vật. Bốn vị tiền bối, Thiên Sơn Huyết Đàm đối với ta đến nói là tình thế bắt buộc, lần này mong các vị bỏ qua cho. Nói xong, Tiêu Long từ trong nạp giới lấy ra bốn cái bình ngọc đưa cho bốn người nói. Trong đây là bốn viên đấu tôn đan, xem như là ta đối với tứ phương các bồi tội, ngoài ra ta có thể đưa ra bốn viên hoàng cực đan cho các vị đệ tử xem như để đền bù. Đấu tôn đan, nghe được đấu tôn đan ba chữ, tứ đại tôn giả đều có chút kích động. Đấu tôn đan có thể giúp cho bọn hắn tăng lên nhất tinh thực lực, đối với bọn hắn mấy cái lão già này nhưng là vô cùng hấp dẫn. Đạt đến đấu tôn về sau, nếu như không có cơ duyên, thì trong vòng 10 năm thậm chí là lâu hơn cũng đừng hòng có tăng lên tu vi. Nốt viên đấu tôn đan có thể giúp bọn hắn giảm bớt mấy chục năm thời gian, đương nhiên là không thể không khiến bọn hắn kích động. Không nghĩ đến Tiêu công tử còn là một vị bát phẩm luyện dược sư nữa a. Tứ đại tôn giả đám người lúc này đã không biết dùng từ gì để hình dung Tiêu Long. Hơn 20 tuổi liền có cửu tinh đấu tôn tu vi, bát phẩm luyện dược sư quả đúng là yêu nghiệt. Nếu như Tiêu Long công tử đã có lòng, như vậy chuyện hôm nay xem như là dừng lại ở đây. Lôi tôn giả cười nói, nghe vậy những người khác cũng gật đầu đồng ý, một cái bát phẩm luyện dược sư cho dù là đấu tôn cường giả đứng trước mặt hắn cũng phải cung kính. Tứ đại tôn giả cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này đắc tội với một cái bát phẩm luyện dược sư. Hơn nữa đối phương cũng đã đưa ra đền bù, như vậy bọn hắn cũng không muốn nói gì hơn. Làm sao vậy, Phượng tiểu thư, có lời gì muốn nói không? Tiêu Long nhìn đứng ở Lôi tôn giả bên cạnh có chút muốn nói lại thôi. Góc truyện audio.com, Phượng Thanh Nhi, lên tiếng hỏi. Phượng Thanh Nhi hít một hơi, một mặt trịnh trọng đối Tiêu Long hỏi. Tiêu công tử, ta muốn biết ngươi có phải hay không cùng ta Thiên Yêu hoàng tộc có quan hệ. Phượng Thanh Nhi kỳ thực nội tâm lúc này cũng là có chút không xác định. Nàng đích xác từ phía trên người Tiêu Long cảm nhận được một đạo quen thuộc khí tức, nhưng cũng quá khác biệt với Thiên Yêu hoàng tộc khí tức. Thế nhưng là khi gặp được Tiêu Long, huyết mạch trong người nàng có thuần phục xung động, điều này để cho nàng cảm thấy rất kinh sợ. Cho nên Phượng Thanh Nhi mới sẽ nghĩ đến Tiêu Long có phải hay không cùng Thiên Yêu hoàng tộc có quan hệ gì. Nàng thậm chí là cho rằng Tiêu Long là từ thời viễn cổ một chi khác của Thiên Yêu hoàng tộc hậu duệ được kéo dài đến bây giờ, đối phương huyết thống so với nàng còn muốn cao quý cho nên mới để cho nàng có cảm giác này. Nếu như đối phương thật sự là sở hữu viễn cổ Thiên Yêu hoàng huyết thống, như vậy đối với gia tộc nàng thật sự là vô cùng quan trọng. Nói ra lời này ngươi có thể cho rằng là ta cuồng vọng, nhưng Thiên Yêu hoàng tộc đem ra so sánh với ta cái này thật sự là sỉ nhục ta. Tiêu Long khinh thường nói. Cho dù là viễn cổ Thiên Yêu hoàng cũng không thể so sánh với Bất Tử Điểu, bọn hắn cũng chỉ là một chi thứ của Bất Tử Điểu mà thôi, huống chi là bây giờ Thiên Yêu hoàng tộc thì càng thêm khổng bằng. Cái này, Phượng Thanh Nhi sắc mặt cũng hơi biến hóa, không biết nên nói gì cho phải. Thiên Yêu hoàng tộc bị đối phương kinh thường như vậy, nàng trong lòng cũng có chút tức giận. Tuy nhiên Tiêu Long thân phận thật sự quá thần bí, nàng cũng không dám phản bác quá nhiều, sợ làm đối phương bất mãn. Thanh Nhi cũng chỉ muốn làm rõ một chút mà thôi, Thiên Yêu hoàng tộc đối với huyết mạch quản lý rất nghiêm ngặt. cho nên ngươi muốn đem ta mang về Thiên Yêu hoàng tộc. Nói đến đâu Tiêu Long hai mắt híp lại, nghiêm nghị nói. Không có mong Tiêu công tử không nên hiểu lầm. Được rồi Thanh Nhi, không được lỗ mãng. Lôi Tôn giả nhìn thấy cái này một màn, vội vàng lên tiếng giải vây. Nghe vậy Phượng Thanh Nhi mới thở dài một tiếng, sau đó thật sâu nhìn kỹ Tiêu Long nói. Là Thanh Nhi lỗ mãng rồi, Tiêu công tử. Không sao, ngươi cũng không có nói gì quá đáng. Tiêu Long lắc đầu nói. Cách chương.